Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, cái này gọi là, báo ứng. Chiến Phong trong lòng tựa hồ đã xác định Lâm Bạch chân khí không sai biệt lắm hao hết, nhất thời cười như điên. Võ hồn, hắc hồn yêu lang, hắc hồn yêu lang, là Chiến Phong võ hồn, huyền cấp cửu phẩm, am hiểu chém giết. Bí pháp, yêu lang thôn nhật. Chiến Phong lấy ra võ hồn, lập tức thi triển ra chính mình cường đại nhất một chiêu. Võ hồn bí pháp thi triển ra, từ Chiến Phong trên người toát ra từng đợt khói đen cuộn sạch toàn bộ luận võ đài phía trên. Khói đen lập tức đem so với võ đài bên trong bao phủ lại, khiến người khác vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp trong khói đen tình huống. Mà Lâm Bạch đứng ở trong khói đen, sắc mặt âm trầm, trong tay thanh ca kiếm hơi hơi chiến minh, chiến ý như trước trùng tiêu. Ngao ô đột nhiên một trận quỷ dị gào thét đi ra. Đột nhiên tại Lâm Bạch trước mặt, có một cái này toàn thân lông đen da đen, huyết hồng hai mắt yêu lang, phá không xông đến như bay, mở bốn máu miệng lớn, một ngụm đối chuẩn Lâm Bạch đầu lâu cắn xuống tới. Khói đen là yêu lang, mà Lâm Bạch chính là Thái Dương, yêu lang thôn nhật. Lâm Bạch chính là viên kia muốn yêu lang muốn nuốt vào Thái Dương. Lực lượng kinh khủng tràn ngập tại trước mặt yêu lang rộng nói phía trên. Đỏ như máu hai mắt hiện lên âm lãnh ánh mắt. Ha ha, đây chính là ngươi cường đại nhất một kích. Lâm Bạch nhìn lấy yêu lang tập sát mà đến, nhất thời hơi hơi cười lạnh một tiếng. Ngân ngân, chẳng lẽ nói tại dưới một kích này, ngươi cảm thấy ngươi còn có hồi thiên chi lực, bên trong cơ thể ngươi có đủ quá nhiều chân khí tới phản kháng sao? Chiến Phong cười lạnh nói, chờ lấy đi. Tại đây trong khói đen phát sinh bất cứ chuyện gì, ngoại giới đều nhìn không thấy. Chờ ta đưa ngươi chế phục, đưa ngươi bóp nát ngươi chết ngất xương cốt, sau đó đang từ từ đưa ngươi lôi ra, ném tới ngươi Linh Kiếm Tông trưởng lão trước mặt. Ta thực sự là khẩn cấp muốn nhìn một chút. Ngươi Linh Kiếm Tông trưởng lão, nhìn thấy ngươi tựa như chó chết, dáng dấp đồng dạng kinh ngạc ánh mắt. Ha ha ha ha, Chiến Phong thanh âm vọng lại tại trong khói đen. A hát, rất có tự tin a. Thế nhưng con người của ta a, chuyên trị đủ loại tự tin. Ta nói rồi, ta chân khí trong cơ thể mặc dù không nhiều, thế nhưng đủ giết ngươi. Lâm Bạch khóe mắt sáng ngời vẻ tàn nhẫn, nhất thời trong cơ thể chân khí trong đan điền cùng kim linh tuyền lực lượng đồng thời bộc phát ra, nhường Lâm Bạch trên thân thể bay lên một cổ chân khí cuồng phong, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt khuếch tán trong khói đen. Ngươi làm sao có thể còn có nhiều như vậy chân khí? Chiến Phong cảm giác được Lâm Bạch trong cơ thể phát ra chân khí chi lực, sợ đến nói chuyện đều kết mông. Lâm Bạch cười thần bí, không trả lời, ngược lại là thanh ca kiếm dương lên, kiếm khí nộ hướng mà ra, chủ động đánh úp về phía trước mặt tiêu lang, một kiếm tàn nhẫn chém giết mà đi. Lâm Bạch trong cơ thể có đan điền chân khí cùng kim linh tuyền, vừa rồi mấy trận đại chiến, mặc dù Lâm Bạch nhiều lần thi triển cường đại như vậy kiếm pháp, nhưng là lại chỉ cần hao tổn đan điền chân khí 2/3, mà còn thừa lại 1/3. Còn như kim linh tuyền, Lâm Bạch đều còn chưa có bắt đầu vận dụng, kim linh tuyền bên trong chân khí thật là so Lâm Bạch đan điền chân khí còn muốn đầy đủ nhiều gấp 10. Đừng nói đánh bại Chiến Phong không thành vấn đề, coi như là bối cái này Triều Dương cũng sở hữu thiên tài. Đại chiến 3 ngày 3 đêm, Lâm Bạch chân khí như trước có thể theo kịp, thật là phóng nhãn cái này Triều Dương cung bên trong cùng thế hệ thiên tài. lại có ai có thể cùng Lâm Bạch chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm đâu. Không có ai, những người này đều không phải là Lâm Bạch dưới kiếm địch. Kinh phong kiếm pháp, kinh thiên phong bạo, một kiếm nổi giận chém mà xuống, bắn trúng yêu lang trên người. Ngao ô, yêu lang một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, liên tiếp lui về phía sau. Ghê tởm, ngươi tất nhiên còn có nhiều như vậy chân khí, vì sao phải cùng ta đệ đệ liều mạng sức mạnh thân thể? Vì sao ngươi muốn giả bộ ra cái kia một bộ yếu đuối, chân khí hao hết dáng dấp? Chiến phong phẫn nộ giận dữ hết. Vì sao? Rất đơn giản, ta cao hứng. Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng, giơ cao kiếm nộ vọt lên, cùng yêu lang kích đánh nhau, bị Lâm Bạch cường đại sức chiến đấu đánh cho liên tục bại lui. Mà chiến phong lại nghe thấy Lâm Bạch một câu kia ta cao hứng, nhất thời nhường chiến phong cảm thấy sinh lòng sỉ nhục. Mình bị Lâm Bạch cho đùa giỡn, ta với ngươi liều mạng. Võ hồn bí pháp Thiên Lăng chi chảo, đột nhiên lúc này tràn ngập tại toàn bộ luận võ đài phía trên, khói đen đột nhiên cuốn ngược đứng lên, nhanh chóng hướng chiến phong trên người ngưng tụ mà đi. Một con cự đại lang chảo tại chiến phong trong tay dọc theo người ra ngoài, con này móng vuốt sói phía trên mang theo một cổ tử vong cùng hủy diệt đan vào khí tức kinh khủng. Chết đi cho ta. Chiến phong giống giận liên tục, một chưởng nộ đánh mà xuống, theo lấy một chưởng rơi xuống, một con kia thật lớn thiên lang chi chảo lập tức nộ đánh mà xuống. Tại thiên lang chi chảo bên trong, Lâm Bạch cảm giác được một cổ tử vong uy hiếp, cả người bốc lên mồ hôi lạnh, một cổ cảm giác mát từ bàn chân xông lên trên ót. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm, Lâm Bạch ánh mắt kinh biến. Tại cường đại như vậy một chiêu phía dưới, Lâm Bạch không thể sai sót. Đường kính thi triển ra trong tay cường đại nhất một chiêu, nộ hướng mà đi, một kiếm quang hàn thập cửu châu, phúc suy ôn nhu nhất kiếm, phá không sát đi, kiếm quang lạnh thấu xương, trực tiếp đem chiến phong thiên lang chi chảo xé rách mà xuống. Kiếm quang lóe lên, tại chiến phong trên cổ tay, trên cổ chân, trên cổ họng, còn có nơi đan điền, đều lưu lại một đạo vết kiếm mờ ni. Chiến phong miệng phun tiên huyết, bay rớt ra ngoài, rơi vào Tề Vương gia trước mặt. Tề Vương gia sắc mặt kinh hãi, nhìn thấy chiến phong máu me khắp người, lại nhìn thấy trên người hắn năm đạo vết kiếm, hai mắt giận dữ. Cư nhiên, thậm chí ngay cả chiến phong thi triển ra thiên lang chi chảo đều không thể đem Lâm Bạch đánh bại sao? Điều này sao có thể? Lâm Bạch không phải đã chân khí khô kiệt sao? Làm sao còn có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu? Đờ cây em, nguyên lai Lâm Bạch mới vừa rồi là giả trang an. Hắn bộ dáng này tại sao có thể là một cái chân khí khô kiệt dáng dấp? Rất nhiều chư hầu vương cùng quần thần đều nhìn thấy Lâm Bạch toàn thân chiến ý trùng tiêu, chân khí trong cơ thể mênh mông. Đây rõ ràng là một cái tinh lực dồi dào võ giả nha. Không có chút nào muốn chân khí khô kiệt võ giả. Ngươi phế ta hai tay cùng đan điền. Chiến phong té trên mặt đất, thương thế cũng không có chiến ưng nghiêm trọng như vậy, còn có thể nói chuyện. Thật là chiến phong nhận thấy được trong cơ thể mình chân khí cực nhanh tiêu thất, mất đi tất cả lực lượng. Kinh ngạc quát, chiến phong, ngươi phế ta tông môn sư huynh Từ Lai Phong. Hôm nay ta đánh gãy tay ngươi gân chân, phế ngươi đan điền, ngươi cùng Linh Kiếm Tông Từ Lai Phong nợ máu, chúng ta tính thanh toán xong. Từ nay về sau, ngươi không ở thiếu Linh Kiếm Tông bất kỳ vật gì. Lâm Bạch nhìn lấy chiến phong, từ tốn nói. Chợt, Lâm Bạch đi tới, đem chiến phong trong lòng hai khối tích phân lệnh bài móc ra. gặp lại, sống khỏe mạnh, đi, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, năm tích phân lệnh bài liền đi trở về. Ta bị phế, ta bị phế, ta bị phế, Chiến Phong khó có thể tiếp thu sự thật này. Một khi mình bị phế, đây chẳng phải là có phải trở về lúc nhỏ như thế. Trở thành một để cho người khi dễ khất nhi. Không, Lâm Bạch, ta muốn giết ngươi. Nổi giận dựng lên, Chiến Phong phẫn nộ nhằm phía Lâm Bạch. Lâm Bạch quay đầu, ánh mắt hung ác, một cước bắn trúng Chiến Phong phần bụng. Trùng điệp lực lượng trực tiếp đem Chiến Phong đạp bay đụng vào Triều Dương cung trên thạch bích. Làm ngươi năm ngoái phế ta tông môn sư huynh từ Lai Phong thời điểm, ngươi làm sẽ nghĩ tới, một ngày kia, ngươi cũng sẽ bị người phế. Cái này gọi là báo ứng. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, hết chương.